Chương 91, muốn một cái thân thể. Phong ấn còn không có phá, nhưng nàng phỏng chừng nhớ ra cái gì đó mới có thể thống khổ như vậy. Nói chung cái này địa phương không thể ở lâu, phải đem nàng mang đi. Bên này Lâm Thiên Diêu nghĩ muốn đem Tuyết mang rời khỏi, bên kia truyền tống môn nhưng không có cho hắn cơ hội này. Chỉ nghe thấy một hồi khắc sau khi cười xong, một con khô lão giống như thân cây dạng cánh tay từ trong truyền tống môn ra bên ngoài bắt. Không nghĩ tới ngươi một cái tiểu hoa hoa trốn tới chỗ này, kém ngươi một cái, nhưng là tuyệt không thoải mái. Thanh âm của người kia âm xâm xâm, nghe người nổi da gà nổi lên một thân, đang ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Lâm Thiên Diêu lại thấy cánh tay kia muốn bắt được đối tượng chính là Tuyết, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái bụi bóng người màu xanh bá từ một bên trong rừng vọt ra, nơi cánh tay bắt lại Tuyết chi trước đưa nàng một bà ôm mở. Người nào cũng dám ngăn cản ta cánh tay chủ nhân không có bắt được trong tưởng tượng con mồi, trong chốc lát giận dữ, mà mang đi Tuyết đích đương nhiên chỉ có thể là một người, đó chính là Lâm Thiên Diêu. Hắn nhớ lấy lúc này vô luận như thế nào cũng không thể nhượng Tuyết bị mang đi, cho nên đoạt nơi cánh tay phía trước hộ tống hạ Tuyết. Tuyết bởi vì bị quá lớn kích thích, vẫn chưa có tỉnh lại, cánh tay chủ nhân giống lớn một hồi, truyền tống môn khí tức chung quanh bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, xem ra là cái kia chưa bắt được con mồi tay thợ săn chuẩn bị tự mình hiện thân. Lâm Thiên Diêu nhìn hai bên một chút, thoáng nhìn ẩn thân chỗ tối Inusa, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Thiên Diêu, cũng không có xuất thủ tương trợ ý đồ. Lâm Thiên Diêu biết, đây là một cái chân chính thu phục Inusa cơ hội, bất quá, trước đó, Tuyết an toàn nhất định phải bảo vệ tốt. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Diêu vẫn là quyết định dùng hết biện pháp, đó chính là đem Tuyết bỏ vào không gian bên trong, cũng dặn đã khôi phục một ít linh lực tám sinh hảo hảo chăm sóc, về sau liền là chuyên tâm đối phó gần xuất hiện địch nhân. Người nào là ai đem bảo bối của ta cướp đi? Một cái còng lưng người khoác trường bào màu đen thân ảnh từ truyền tống môn một chỗ khác chậm rãi hiện hiện, trên đầu là cùng áo choàng dính liền nhau một cái chụp mũ, đưa hắn cả khuôn mặt che đến kín mít, nhìn không thấy một chút vật. Tại chỗ cái kia mấy cái hắc y liễu nhân đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, mặc dù không biết tên nhân loại này dùng phương pháp gì lại đem nữ nhân kia loại cho giấu đi, nhưng người đúng là hắn cứu được. Theo đám kia người quần áo đen ánh mắt, cái kia bị áo choàng đen che phủ nghiêm nghiêm thật thật lưng còng lão đầu cũng nhìn lại. Chính là ngươi dám can đảm đoạt ta siêu tầm nhiều ngày người, xem ra là chán sống. Lưng còng lão đầu nói giống như là từ trong lồng ngực chuyển tới, hơn nữa thẳng đến cả người hắn xuất hiện Lâm Thiên Diêu cũng không có từ trên người hắn cảm giác được nửa điểm loài người khí tức, hoặc giả nói là sống khí tức của người. Trên người của hắn mùi hôi thối quá nồng, chu vi nếu là có con rồi nói, phòng trừng sẽ vây quanh hắn không ngừng chuyển. Là ta thì thế nào, muốn ta chết còn phải xem ngươi có bản lĩnh gì. Lâm Thiên Diêu cũng không phải cố ý đâm hắn, chỉ là người này mang đến cho hắn một cảm giác thực sự ác tâm, hình dung đứng lên giống như là một cái di động thi quật, không che giấu được người chết hôi thối mùi vị. Ha ha, người rốt nát loại, ta xem trên người ngươi linh lực ngược lại là sự dư thừa, không bằng thay thế tiểu nữ hoa hoa khi ta vật dẫn a, rất tốt. Rất tốt ra lưng còng lời của lão đầu để Lâm Thiên Diêu đã biết hắn bắt Tuyết nguyên nhân, hay là vật dẫn chỉ sợ sẽ là chính là làm thân thể hắn. Trước đây ngược lại là nghe qua có một ít tu luyện giả sẽ cướp đoạt thân thể người khác, ở trong quá trình tu luyện không ngừng đổi thân thể, hiện tại xem ra cái này lão đầu chính là một cái trong số đó, chỉ là người như thế vậy mà lại tồn tại ở Inusa trong thế giới, để hắn hơi kinh ngạc, nếu như chỉ là bình thường lời nói, hắn có thể sẽ không xen vào việc của người khác, bây giờ bị để mắt tới cũng là Tuyết. Cái kia tiểu không khả năng không thấy. Ta nói làm sao trên người ngươi một cỗ mùi hôi thối, nguyên lai là thân thể của ngươi hỏng, làm sao, vội vã tìm một thân thể tiểu tử, ngươi biết ngược lại là thật nhiều, không ai nói cho ngươi biết, biết đến càng nhiều sẽ chết càng nhanh sao. Cái kia lão đầu nghe được Lâm Thiên Diêu tựa hồ đối với hắn luyện được võ thuật có chút hiểu, cho tới nay đều có rất ít người biết bí mật của hắn, hiện tại giống như là bị người xem thấu giống nhau, không khỏi căm tức. Vẫn thật là không ai nói cho ta biết. Nếu không ngươi nói cho ta biết làm sao lại chết mau, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, này tấm thân thể dùng cũng có chút thời gian, lại không đổi phòng trừng tiểu vô pháp dùng a, nếu biết vậy thì càng tốt, ta xem ngươi cái này tuổi trẻ lực thắng thân thể ta dùng rất tốt, hôm nay ngươi liền cách hệ cái kia rời khỏi nơi này, dùng ngươi thân thể này để vừa mới cái kia nữ hoa hoa a lưng còng lão đầu nói liền vươn tay cánh tay hướng Lâm Thiên Diêu bắt tới, cánh tay của hắn giống như là đất dẻo cao su bóc dạng, có thể tùy ý kéo duôi. Năm ngón tay cùng ưng chảo không kém cạnh, hơn nữa đẩy trên đầu ngón tay có một tầng nhàn nhạt sấm lạnh, nhìn một cái chính là tôi luyện quá độc, độc dược chí mạng, hơi dính mặc dù vong. Lâm Thiên Diêu rất xa nhảy ra tránh thoát hắn một chảo, lưng còng lao đầu cười cười, không tệ không tệ, ngươi thân thể này ta là càng xem càng thích, nếu muốn lưu cái hồn phách có thể đầu thai, ngươi tựa như ta cầu cái lượn quanh, không có ở ta liền phóng ngươi một con đường sống, ha ha ha thân thể của ta ta cảm thấy ta dùng tốt hơn, còn như sinh lộ gì gì đó. ngươi đại khả thử xem ta muốn không muốn ngươi cho Lâm Thiên Diêu lại nói cuồng vọng, cái kia lưng còng lao đầu tròng mắt hơi híp, cũng hiểu được không có lời gì tốt nói, lúc này tựa như nhanh lên đem tên nhân loại này tính mệnh lấy, lưu lại thân thể thay thế tên tiểu nha đầu kia dùng, nghĩ đến là một cái tốt vô cùng chủ ý. Lâm Thiên Diêu thế nào không nhìn ra cái này lao đầu sắc ý, cặp kia xuyên thấu qua hắc bảo lộ ra thâm độc trong ánh mắt tràn đầy tham lam, hắn nhớ muốn này tấm thân thể, cũng phải nhìn chính mình có bản lĩnh hay không cầm tới. Hai người trong lúc đó dâng lên khí lưu cường đại, ai cũng không thua với người nào, trận thế này lại để cho lưng còng lao đầu lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới loài người nho nhỏ này lực lượng cũng không phải yếu, dĩ nhiên trên khí thế tuyệt không thua bởi hắn, bất quá, càng đúng như vậy hắn càng là hài lòng, hoặc giả nói là khát vọng, xem như vậy cái này thân thể của nhân loại có thể sánh bằng mới vừa nữ hoa hoa vô cùng cường hãn, có thân thể hắn, phía sau trong mấy thập niên có thể liền không. Cần làm phiền vẫn đuổi đuổi đi. Nghĩ tới đây, lão đầu thần tình càng thêm tham lam, hắn khát vọng cố này tuổi trẻ đồng bột thân thể, mà hắn nguyên hữu chủ nhân phải chết. Lâm Thiên Diêu thấy cái kia khô héo thủ chảo hướng hắn chụp tới, nhẹ nhàng nghiêng người trốn một chút liền tránh khỏi. Nhưng là thủ chảo cũng không hề từ bỏ, theo Lâm Thiên Diêu nghiêng người cũng quẹo cua đi qua, Lâm Thiên Diêu vội vã túi người mới không còn bị bắt.